Kaka quá tốt, làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39 cưỡng chế ái. Dựa theo Khương Dư Khanh lương bạc cá tính, nàng đêm nay không trở về nhà cùng người nhà đoàn tụ khả năng tính rất lớn. Rốt cuộc đêm giao thừa, là một cái hút kim ngày lành, năm nay là một cái lãnh đông, gió lạnh lạnh thấu xương, hạ tuyết thiên cực nhiều. Trước hai ngày thấp nhất nhiệt độ không khí đạt tới lịch sử tân thấp. Cũng không biết Khương gia kia đối phu thê có thể hay không quá cái hảo. Namani Hoắc Vũ có nghĩ thầm muốn giúp Khương gia phu thê cải thiện sinh hoạt, nhưng nàng đến nay còn không có nghĩ đến cái gì ổn thỏa cẩn thận phương pháp có thể ở không bại lộ nàng tự thân dưới tình huống viên mãn mà đạt thành mục đích. Giống phía trước như vậy xúc động mà trực tiếp đi xem thân thể này thân sinh cha mẹ sự tình, thế tất không thể lại là Namani như vậy. Như thế nào mới có thể đủ trợ giúp bọn họ đâu? Hoắc Vũ nhất thời có chút buồn rầu. Đột nhiên nàng linh quang chợt lóe, nghĩ tới một người, người kia chính là Sở Tuyết Di. Sở Tuyết Di làm người nhiệt tình hào phóng, hơn nữa nàng ham thích với từ thiện sự nghiệp, mỗi năm cũng không biết có thể trợ giúp bao nhiêu người. Mỗi một năm nàng tiêu phí ở từ thiện thượng đều không phải một bút số lượng nhỏ. Có lẽ Sở Tuyết Di bên này sẽ là một cái thật tốt thiết nhập khẩu. Hoắc Vũ nguyên bản là tưởng trực tiếp liên lạc Sở Tuyết Di, nhưng là nàng nhìn thoáng qua hiện tại thời gian, cái này điểm đại bộ phận đón giao thừa người phỏng chừng cũng đã ngủ. Cho nên nàng liền tạm thời nghỉ ngơi tâm tư, chuẩn bị chờ Hừng Đông lại cùng nàng đề một chút chuyện này. Tuy rằng thời gian không còn sớm, nhưng Hoắc Vũ như cũ không hề buồn ngủ. Nàng còn ở lang thang không có mục tiêu mà soát Weibo. Soát soát, nàng trong lúc vô tình thấy được một cái có được 100 vạn fan họa sĩ Weibo. Cái này họa sĩ trên Weibo tràn đầy chính nàng tác phẩm Money, nàng phong cách thực đáng yêu. Vô luận là đường cong vẫn là kết cấu, hoặc là sắc thái phối hợp đều cho người ta một loại trước mắt sáng ngời cảm giác. Ít nhất, Hoắc Vũ ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng tác phẩm thời điểm, xác thật có một loại bị kinh diễm đến cảm giác. Nàng Weibo phía dưới nhắn lại cũng đều là ca ngợi cái này họa sĩ tiểu tỷ tỷ. Nhìn qua là cái có được hảo nhân duyên, hơn nữa họa kỹ cao siêu cao sản họa sĩ. Cái này họa sĩ vừa mới đã phát một cái mới nhất Weibo. Viện yêu cầu định chế phim hoạt họa bản hình cái đầu. Đẹp sao? Thè lưỡi. Hoắc Vũ nhìn đến cái này hình cái đầu lúc sau tâm thần vừa động. Lại nói tiếp, nàng Weibo hình cái đầu chính là hệ thống hình cái đầu chi nhất. Không có gì đặc sắc. Mấy ngày phía trước nàng liền cố ý đổi cái hình cái đầu. Nhưng là phía trước nàng bất hạnh không có thích hợp hình cái đầu. Liền vẫn luôn không có đổi. Có lẽ nàng có thể cho cái này họa sĩ giúp nàng định chế một cái hình cái đầu. Như vậy tưởng tượng, Hoắc Vũ liền cấp cái này họa sĩ đã phát một cái tin nhắn. Xin hỏi hình cái đầu còn tiếp đơn sao? Cái này họa sĩ hẳn là cũng là cái con cú. Nàng hồi phục thực mau liền tới rồi. Thần, tiếp Nga, bình thường bản 50 nguyên khởi. Xa hoa định chế bản 200 nguyên khởi. Tiền nào của nấy, tiểu điếm khái không mặc cả Nga, ta muốn xa hoa định chế bản tốt đâu. Thần có cái gì cụ thể yêu cầu sao? Nhìn đến cụ thể yêu cầu này bốn chữ, Hoắc Vũ đột nhiên nghĩ tới nàng phía trước cùng Hoắc Dữ Sâm kia đoạn có quan hệ với tiên nữ đối thoại. Nàng suy nghĩ hạ, một chữ đánh. Ta muốn một cái tiểu tiên nữ phim hoạt họa hình cái đầu. Đúng rồi, phải có cánh, cánh còn muốn đặc biệt thấy được. Thật lớn, đẹp, tốt đâu, xa hoa bản đến lúc đó sẽ có một lần tu đồ cơ hội. Thần, trong vòng 3 ngày ra đồ Nga, hảo, nói hảo lúc sau. Hoắc Vũ liền cấp cái này họa sĩ xoay trướng, thu phục hình cái đầu sự tình lúc sau. Hoắc Vũ lúc này cũng hơi có buồn ngủ. Nàng đóng lại di động, tắt đèn, chờ mình, lúc sau không bao lâu liền nặng nề đi ngủ. Ngày hôm sau, Hoắc Vũ sáng sớm tinh mơ đã bị Trương Thẩm đánh thức. Tiểu thư, rời giường, hôm nay ngươi chính là muốn đi Hoắc Trạch cho ngươi ra chúc Tết đâu, vừa nghe đến chúc Tết. Này hai chữ, Hoắc Vũ lập tức liền buồn ngủ toàn vô. Nàng nhìn thoáng qua thời gian. Buổi sáng 7 giờ, đã không tính quá sớm, đuổi tới Hoắc Trạch đều phải 8 giờ nhiều. Nàng rời giường vội vàng đem chính mình thu thập xong, xuống lầu thời điểm, Hoắc gia phụ tử tây trang phẳng phiu, nhìn qua đã ở dưới lầu chờ đã lâu. Hoắc Vũ ngữ mang xin lỗi, "Ba, ca, ngượng ngùng, ta khởi chậm đi." Hoắc Viễn Hảo tính tình mà cười cười. "Không có việc gì, người trẻ tuổi sao, đều ái ngủ nướng." Ba lý giải, nói xong, hắn nhìn đứng ở thang lầu thượng Hoắc Vũ. Rất có một loại nhà ta có con gái mới lớn kiêu ngạo cả mà ni. Hoắc Vũ hôm nay mặc một cái hồng nhạt thỏ mao liền mũ da thảo, phía dưới phối hợp lót nền quần cùng màu đen giày bó. Ăn mặc không tính đặc biệt, nhưng mặc ở trên người nàng, chính là có một loại làm người kinh diễm ma lực. Hắn ánh mắt, từ trên mặt nàng xẹt qua. Gương mặt này, xinh phá lệ đẹp, như ngọc điêu giống nhau trắng nõn tinh xảo. Tuy rằng cùng hắn thê tử, cùng con của hắn đều không giống. Nhưng phóng nhãn toàn bộ Hoắc gia, đều tìm không ra một cái lớn lên so nàng càng đẹp mắt nữ hài. Tưởng tượng đến hắn có một cái ở Hoắc gia tiểu bối chung, mới có thể xuất sắc nhất nhi tử. Còn có một cái ở Hoắc gia tiểu bối chung, tướng mạo xuất chúng nhất nữ nhi. Hoắc Viễn trong lòng càng thêm kiêu ngạo hai phân. Bởi vì thời gian quá đuổi, cho nên Hoắc Vũ từ trên bàn trực tiếp duỗi tay cầm hai cái bánh bao thịt. Liền đi theo Hoắc Viễn, Hoắc Dữ Sâm cùng nhau lên xe. Chờ tới rồi Hoắc gia lúc sau, Hoắc Vũ đầu tiên là nghiêm túc mà cấp Hoắc lão gia tử đã bái Nam Ni các loại lời hay không cần. Tiền mà từ nàng trong miệng mạo, Hoắc lão gia tử nghe được tâm tình rất tốt. Vung tay lên, cấp Hoắc Vũ bao một cái siêu đại hồng bao. Hoắc gia người đều không kém tiền. Hoắc Vũ sáng sớm thượng, thu bao lì xì thu đến mỏi tay. Thu xong bao lì xì, bái xong năm lúc sau, nàng liền ôm có mục đích tính mà trực tiếp tìm tới Sở Tuyết Di. Sở Tuyết Di hôm nay trên mặt họa tinh xảo trang điểm nhẹ, nhìn minh diễm động lòng người. Hoắc Vũ trước nhiệt tình mà chào hỏi, Sở tỷ tỷ, ngươi hôm nay thật là đẹp mắt đẹp sao? Sở Tuyết Di vừa nghĩ vào đề sờ sờ chính mình mặt. Rạng sáng 5 giờ chung không đến nàng liền rời giường bắt đầu trang điểm mờ ni trên người nàng quần. Áo mới cũng không biết thay đổi mấy bộ. Cuối cùng mới ở trong đàn mấy cái tiểu tỷ muội kiến nghị hạ xuyên hiện tại trên người này bộ. Chẳng qua nàng giống như là ở hướng người mù vứt mị nhãn giống nhau. Nàng nhất tưởng được đến ca ngợi người kia. Từ đến Hoắc Trạch bắt đầu, ngay cả một ánh mắt đều không có đặt ở trên người nàng quá. Nàng trong lòng hơi hơi có chút thất bại. Bất quá Hoắc Vũ tới lúc sau, nàng vội điều chỉnh biểu tình. Nói cười yến yến về phía nàng nói tân niên vui sướng. Hoắc Vũ cũng trở về nàng một câu tân niên vui sướng. Sở tỷ tỷ, chúng ta đi trong hoa viên ngồi ngồi. Hảo nha, Hoắc Trạch mặt sau có cái hoa viên nhỏ. Trong hoa viên có một trận bàn đu dây. Như vậy thời tiết cũng không thích hợp chơi đánh đu. Cho nên Hoắc Vũ cùng Sở Tuyết Di hai người chỉ là ngồi ở bàn đu dây giá thượng. Bởi vì là mùa đông, cho nên trong hoa viên hơi có chút hưu quạnh cảm giác. Hoắc Vũ rũ mắt thấy chính mình treo không mũi chân, ấp ủ một chút, nổi lên cái đầu, Sở tỷ tỷ, nghe nói ngươi vẫn luôn đều ham thích với từ thiện sự nghiệp. Nhắc tới từ thiện, Sở Tuyết Di bởi vì vừa rồi hướng người mù vứt mị nhãn, việc này mà dâng lên cảm giác mất mát cũng hơi hơi tan đi một ít. Đúng rồi, Hoắc Vũ nhấp nhấp môi, dưới đáy lòng suy tư hai lần, mới mở miệng hỏi, vì cái gì đâu? Sở Tuyết Di khẽ thở dài một cái, trên thế giới này cực khổ người quá nhiều. Ta đời này vận khí tốt, đầu cái hảo thai, sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn. Cho nên nhà, ta liền tưởng ở khả năng cho phép trong phạm vi trợ giúp càng nhiều người quá thượng bình thường. Sinh hoạt, cũng coi như là vì chính mình tích đức đi, nói xong lời cuối cùng. Sở Tuyết Di trong thanh âm mang lên hơi hơi ý cười. Hoắc Vũ nghe được Sở Tuyết Di lời nói, đối nàng hảo cảm lại bay lên hai phân. Đây là một cái chân chính đem từ thiện sự nghiệp để ở trong lòng tiểu thư khuê các. Mà không giống mỗ một ít xí nghiệp gia. Làm từ thiện gần chỉ là vì ở công chúng trước mặt làm tú. Vì chính mình tranh thủ mỹ danh mà thôi. Hoắc Vũ trong giọng nói mang lên hai phần thật thành mà ca ngợi. Sở tỷ tỷ thật lợi hại, Sở Tuyết Di tùy ý mà vẫy vẫy tay. Lợi hại cái gì nha? Ta không phải chúa cứu thế. Không giúp được mọi người. Ta chỉ có thể chỉ mình một phần non nớt chi lực thôi, đề tài đến tận đây. Cũng không sai biệt lắm. Hoắc Vũ rũ xuống mắt, rốt cuộc rót tự trước câu mà nói ra tính toán của chính mình. Sở tỷ tỷ, phía trước Giang Thành không phải vì quét rác công cố ý tổ chức một cái ngàn người cái lầu bữa tiệc lớn, vì khao quét rác công tại đây một năm vì Giang Thành thành thị xây dựng làm ra cống hiến sao? Ta liền nghĩ, năm nay đế đô thời tiết đặc biệt lạnh, như vậy chúng ta có phải hay không cũng nên vì đế đô quét rác công nhân đưa đi ấm áp đâu? Giang Thành làm cái lầu chi đô, toàn dân đều lửa tình nổi, cái này ngàn người cái lầu bữa tiệc lớn tổ chức đến phá lệ có ý nghĩa. Mãn thành quét rác công đều có thể đủ ở cái này, ngàn người cái lẩu yến, thượng miễn phí ăn lẩu. Muốn ăn nhiều ít, tóm lại mỗi người đều có thể ăn đến no. Giang Thành ngàn người cái lẩu cái này thiết nhập điểm, cũng là Hoắc Vũ tự hỏi một ngày lúc sau kết quả. Từ Giang Thành, liên tưởng đến đế đô, lúc này nàng nhắc lại ra vì đế đô quét rác công nhân đưa ấm áp đề tài. Liền không có vẻ đột ngột, hơn nữa đến lúc đó, vì đế đô quét rác công đưa ấm áp sự tình. Cũng sẽ từ Sở Tuyết Di làm chủ yếu người phụ trách. Ra mặt phụ trách các hạng công việc. Như vậy nàng cái này chân chính nhắc tới cái này câu chuyện người liền sẽ không bị đầu chú quá. Nhiều ánh mắt, chân chính mà làm được ẩn sâu công cùng danh. Nghe được Hoắc Vũ này phiên lời nói, Sở Tuyết Di nhất thời rất là kinh ngạc. À Vũ, không nghĩ tới ngươi cũng nghĩ đến, cũng. Sở tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi phía trước liền có cái này ý tưởng sao? Sở Tuyết Di gật gật đầu. Là đâu, năm nay hạ tuyết thiên đặc biệt nhiều. Vì phương tiện dân chúng đi ra ngoài, trên đường tuyết động đều là muốn suốt đêm dọn dẹp sạch sẽ. Mà nhiệm vụ này quân chủ lực, chính là quét rác công nhân. Bọn họ cầm ít ỏi tiền lương, làm nhất mệt nhọc sống. Cũng rất là không dễ dàng, nguyên lai Sở Tuyết Di vốn là có quyết định này. Vậy càng tốt, như vậy, nàng chỉ cần dệt hoa trên gấm có thể. Như vậy, nàng liền càng thêm không chớp mắt. Hoắc Vũ tán thành nói. Là nha, đúng rồi, Sở tỷ tỷ, ta bên này còn có không ít tiền mừng tuổi. Ta nguyện ý toàn bộ lấy ra tới làm từ thiện khoản. Sở Tuyết Di trên mặt chậm rãi giơ lên một cái. Cười, hảo, chuyện này ta vốn dĩ cũng đã đặt ở nhật trình thượng. Hiện tại có ngươi gia nhập, chúng ta đây đưa ấm áp hạng mục có thể càng nhiều một ít đối Sở Tuyết Di năng lực. Hoắc Vũ vẫn là thực yên tâm ni. Hoắc Vũ không hỏi cụ thể hạng mục. Bởi vì tại đây phương diện, Sở Tuyết Di nhất định so nàng càng có kinh nghiệm ni, nàng chỉ cần ra tiền là được. Đương nhiên, yêu cầu xuất lực thời điểm, nàng cũng sẽ không thoái thác. Nàng chỉ hy vọng này phân ấm áp, có thể chân chính mà trợ giúp đến quét rác công nhân nhóm. Đặc biệt là Khương gia phu thê. Hết chương.